Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phả Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1285, vương của Hải La tới. Chương 1283, vương của Hải La tới viết thơ. Giang Hạo liền không còn quan tâm cái này, tông môn nhiệm vụ, mình đã giao, còn lại chính là chuyện của người khác, còn bài thơ này có thể hay không bị coi trọng. Hẳn không có tranh luận mới là, bất quá liên quan hắn tu vi bị chuyện điều tra, chấp pháp phòng cũng đã công bố đáp án. Đáng tiếc là, tin tưởng người cũng không có nhiều như vậy, bọn hắn cảm thấy có nhất định có thể là chấp pháp phòng qua loa cho xong. Bằng không thì không cách nào giải thích nguyện huyết đạo sẽ mạnh như vậy. Nhưng những âm thanh này cũng liền bí mật nói. Không ai thực có can đảm bên ngoài chỉ trích chấp pháp đường. Cho dù là mới nhập môn, cũng sẽ không như thế. Đắc tội Giang Hạo có lẽ bọn hắn không thèm để ý. Nhưng đắc tội tông môn ngành chấp pháp lại khác biệt. Dễ dàng đưa tới tai vạ bất ngờ. Vào tháng 2 Giang Hạo không còn gặp được chuyện gì. Câu thơ cũng không có đến tiếp sau. Mà tông môn thi đấu đã bắt đầu. Minh Nguyệt Tông người sẽ đích thân chỉ điểm. Giang Hạo biết Minh Nguyệt Tông tới hai người. Một cái là Tự Bạch. Còn có một cái không được biết. Nhưng tuyệt đối là cường giả. Tiếu Tam Sinh cố gắng cũng không có uổng phí. Bây giờ Thiên Hương Đạo Hoa cũng không có cái gì người nhằm vào. Chí ít không có công khai tới. Thiên Âm Tông cũng đang nhanh chóng khôi phục. Chính là tuyển nhận đệ tử mới không ít. Muốn giống trước đó như vậy ổn định, muốn hao phí không ít thời gian. Những ngày gần đây, Tiểu Ly bọn hắn vẫn chưa trở về. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Trưởng Thành tự nhiên muốn ra ngoài. Đầu tháng 3, Giang Hạo nhìn xem bảng số lượng, hơi có chút chờ mong. Khí huyết 99/100, có thể tu luyện. Tu vi 99/100, có thể tu luyện. Nửa tháng nữa là đủ rồi. Khi đó liền có thể tấn thăng chân tiên viên mãn. Khoảng cách thiên tiên cũng liền càng gần. Thiên tiên, cái này tu vi tiên nhân trước mắt không thường ra ngoài. An nguy của mình cũng liền có cơ sở cam đoan. Nhưng vẫn là không đủ. Trước đó tiên tộc cường giả biểu hiện ra thực lực. Tuyệt không phải thiên tiên có thể địch nổi. Vẫn là phải trốn ở Thiên Âm Tông. Tiếp tục tăng cao tu vi, đại thế đến, mặc dù nguy hiểm cũng nhất định tùy theo mà tới, nhưng cường giả cũng cần muốn thời gian tiêu hóa cơ duyên. Theo lý thuyết khoảng thời gian này tối đa cũng liền thiên tiên sẽ ngẫu nhiên ra ngoài. Nhưng tiên tộc vì đông cực thiên, cơ hồ không lưu chỗ trống, bây giờ cũng muốn yên lặng thời gian rất lâu, lần này khiêu chiến thu hoạch kỳ thật không ít. Sớm tiêu hao một nhóm người. Giữa trưa, Giang Hạo xuất ra liên quan tới Long Châu quyển trục. Bên trong là thả vỏ trứng rồi dùng. Mỗi thả một lần đều sẽ hiển lộ rõ ràng càng nhiều. Chỉ là cần tiêu hao thời gian. Nhất là điều thứ ba rồng. Đều lâu như vậy, thế mà còn không có đi ra sao? Giang Hạo kỳ quái, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Cũng không ảnh hưởng cái gì. Chỉ là cái này ngày hắn nhận được vô pháp vô thiên tháp truyền lệnh. Để hắn tới, đại thế mở ra lần thứ nhất phát đưa tin. Không chỉ là đại thế mở ra từ hắn thành tiên. Về sau, liền cơ bản không có thu được vô pháp vô thiên tháp đưa tin. May mà hiện tại không có chuyện gì khác. Cũng không có bị một mực đuổi theo Trưởng Thành. Mặc kệ là thiên cực hung vật hay là tiên tộc nhìn trộm. Đều yên tĩnh, ngũ ma cũng buông xuống cừu hận, nếu là có nóng nảy, vậy cũng là sơ dương lộ, nhưng còn có không ít thời gian, đều tới kịp, chốc lát, Giang Hạo xuất hiện tại vô pháp vô thiên tháp, linh dược viên cũng không có vấn đề gì, liền trước tiên đến đây, không trở ngại tiến vào tháp, ngân sa sư tỷ cũng rất mau tìm đi qua, sư đệ tới rất nhanh. Ngân Sa tiên tử có chút kinh ngạc, gần nhất vừa vặn có rảnh. Giang Hạo nói, lần này vẫn là cần sư đệ trợ giúp. Ngân Sa tiên tử vừa đi vừa nói, 5 tầng nhiều 3 người. 3 người này mỗi một cái đều không thế nào phối hợp. Chính là muốn cho bọn hắn phối hợp. Giang Hạo hỏi. Vâng, Ngân Sa Tiên Tử gật đầu. Thực lực của ta có hạn, chỉ có thể hết sức. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nếu là quá mức chuyện nguy hiểm, vẫn là không tham dự. Ngân Sa Tiên Tử mở miệng cười. Tốt, sư đệ thử một chút. Giang Hạo gật đầu. 5 tầng, Giang Hạo liền thấy được Trang Vu Chân bọn người. Đã nhiều năm như vậy, những này người còn ở nơi này. Bất quá tông môn còn muốn bọn hắn làm cái gì? Trang Vu Chân vì Thiên Hương Đảo Hoa, lúc trước muốn tìm ra sau lưng của hắn người thần bí. Hiện tại Thiên Hương Đảo Hoa đều mọi người đều biết, còn có đem đối phương nhốt tại nơi này tất yếu sao? Mịch Linh Nguyệt là mình tới cũng không có cái gì, mà Đề Đăng đạo nhân, xác thực có nhất định giá trị, nhưng là cũng không ai có thời gian quản hắn. Mà lại Đại Thiên Thần Tông nguy hiểm cũng không có chung quanh một chút tông môn cao như vậy. Đề Đăng đạo nhân tình báo cũng không phải có giá trị như vậy. Về phần Nhan Thường, đây là Phong Hoa đạo nhân cuối cùng một bộ phân thân. Theo lý thuyết nàng hẳn là đem biết đến đều nói. Cũng không biết vì cái gì còn ở nơi này. Mình đã hoàn toàn không cần đi thẩm vấn nàng. Đưa ra ngoài liền hẳn phải chết người. Phải biết đau trong số mệnh mặc dù đã thoát ly hắn. Có thể theo hắn càng thêm mạnh. Hoàn toàn có thể tăng cường một đau kia. Đối phương dù là tu vi cường hãn. Muốn sống rời đi cũng phải vượt qua đau của mình. Trước đó có lẽ dễ dàng một chút. Hiện tại, thiên đau xưa đâu bằng nay. Thì hải lão nhân còn có giá trị. Lưu lại là bình thường. Mà loại trừ những này người đằng sau còn nhiều thêm 3 vị. Một cái tràn đầy nếp nhăn lão giả. Một cái tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp. Một người trung niên nam tử. Cái thứ nhất là Đọa Tiên Tộc. Cũng liền là hiện tại tiên tộc lão giả. Cố Thế Cần. Tu vi không cao. Nhưng là trước đó thân ở Đọa Tiên Tộc tàng kinh các biết được rất nhiều bí ẩn. Cần để cho hắn phối hợp. Thứ hai là huyết tộc, Khương Tuyết, có điều khiển máu tươi năng lực, giết chóc vô số, bởi vì từng tiến vào Uyên Hải, cho nên biết được Uyên Hải tình huống. Cái thứ ba nhân tộc, Du Thiên, Nam Bộ Thiên Môn Tông đã từng thiếu môn chủ, nhìn trộm nhân hoàng lăng mộ, sau đi Tiên Tông trộm lấy đồ vật, bị bắt, bởi vì biết được nhân hoàng lăng mộ vị trí, cần phối hợp của hắn. Nhìn xem những này người, Giang Hạo chân mày hơi nhíu lại, phía trước hai cái hắn không biết được tình huống, nhưng cái này cái thứ ba người, không phải liền là quỷ tiên tử muốn tìm người sao, mà lại là Minh Nguyệt Tông đưa ra ngoài. Trong lúc nhất thời Giang Hạo minh bạch, Thiên Âm Tông cùng Minh Nguyệt Tông hợp tác, khó trách Minh Nguyệt Tông người sẽ đến, chính là vì cái này a. Nhưng là cái này hợp tác tựa hồ là Thiên Âm Tông hỗ trợ thẩm vấn. Minh Nguyệt Tông phái người đến giúp đỡ đối địch. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm giác 5 tầng vốn là mình thường tới địa phương. Cho nên, chỉ dùng của mình thẩm vấn năng lực cùng Minh Nguyệt Tông hợp tác. Bất chi bất giác mình lại bị nghiền ép. Thiên Âm Tông thật là một điểm không muốn lãng phí nhân lực. Trước đó Tử Tịch Chi Hà chính là bọn hắn những này có vấn đề người đi. Hiện tại hợp tác cũng là như thế, vương của Hải La tới. Khoảng cách lần trước là lúc nào rồi? Mịch Linh Nguyệt mở miệng nói ra, Hải La rời đi rất lâu. Đề Đăng đạo nhân nói, lần trước nghe nói hắn lại chạy ra hải vực, khả năng không bao lâu nữa liền trở lại. Mịch Linh Nguyệt cười nói, hắn vương ở chỗ này. Hắn không nỡ rời đi. Trang Vu Chân đi theo mở miệng. Lúc này Giang Hạo đi tới. Đi lễ gặp mặt. Sau đó một người cho một cái bàn đào. Tiểu Ly không tại. Bàn đào còn lại rất nhiều. Lấy ra cho những này người tốt tiêu hóa một chút. Còn lại cơ bản cũng là cho Trình Sầu. Lại có. Mịch Linh Nguyệt có chút mừng rỡ. Sư đệ vất vả. Đề Đăng đạo nhân cầm đồ vật cười nói. Sư đệ có cái gì muốn học? Chúng ta có thể dạy. Đúng vậy, à, học cái gì đều được. Mịch Linh Nguyệt đi theo gật đầu. Chúng ta tu vi không được. Học thức vẫn là có thể. Có thể học loại trà sao? Giang Hạo cũng không có khách khí. Nghe vậy, đám người sững sờ. Ngươi muốn uống trà? Trang Vu Chân hỏi. Giang Hạo gật đầu. Khó sao? Loại lá trà ngược lại là còn tốt. Chế tác lá trà ngược lại là rất khó khăn. Yêu cầu có chút hà khắc. Trang Vu Chân nói. Giang Hạo gật đầu. Muốn lá trà lại hương lại tốt. Cần đặc thù chế tác. Mặc dù chia nhỏ ném vào cũng có thể lấy, nhưng hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Có chút lá trà cần phong tồn, sẽ càng thơm hiệu quả càng tốt. Ta ngược lại thật ra biết một chút, cũng không biết người nghĩ loại cái gì trà. Trang Vu Chân hỏi, tiền bối biết sơ dương lộ sao? Giang Hạo hỏi, Trang Vu Chân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết, nhưng là sẽ không loại. Mà lại cũng không có hạt giống, mà những người khác thậm chí không biết sơ dương lộ. Người cái này khoảng cách có chút lớn. Trang Vu Chân nói, trước đó vẫn là học một ít một chút tốt hiểu trận pháp. Hiện tại liền biến thành có thể ngộ nhưng không thể cầu cây trà. Sơ dương lộ là cái gì? Đề Đăng đạo nhân hỏi, Sơn Hải kiếm tông lá trà, mấy trăm năm đều không có bao nhiêu. Đừng nói chồng mua cũng mua không được. Thì Hải lão nhân lo lắng nói. Vì cái gì nghĩ chồng cái này? Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi. Bởi vì quý a. Giang Hạo cũng không trả lời. Đại thế vừa mới mở ra lá trà này tăng tới 120 vạn. Hiện tại liền không nói được rồi. Phải biết cửu Nguyệt Xuân 5 vạn. Thiên Thanh Hồng đều 3 vạn năm. Tăng giá tốc độ so cửu Nguyệt Xuân còn muốn khoa trương. Lúc trước đồn quá ít, bằng không thì kiếm một món hời. Giang Hạo lúc này đi tới cuối cùng ba người vị trí. Ba người này tông môn chưa hề nói cái nào ưu tiên. Cho nên mình chọn một cái là đủ. Lúc này ba người này cũng nhìn xem Giang Hạo, nguyên thần viên mãn, lần thứ nhất gặp gỡ tu vi thấp như vậy người. Ngươi là đến đưa cơm? Già nua lão nhân hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không phải. Vậy ngươi vì cái gì cho những người kia tặng đồ? Thiếu nữ hỏi. Còn có thể vì cái gì? Hắn là đưa nước quả, không phải đưa cơm. Du Thiên cười nhạo nói. Cũng không thể là đến thẩm vấn chúng ta à? Lúc này Trang Vu Chân bọn người ăn bàn đào an tĩnh nhìn xem. Vương của Hải La tới số lần ít. Danh hào của hắn cũng dần dần bị người quên lãng. Tốt, a, bọn hắn đều không có quên. Mới tới không biết thôi. Chỉ là không biết đã cách nhiều năm. Vương của Hải La có phải hay không còn tại thần vị phía trên. Kỳ thật ta là tới thẩm vấn. Giang, Hạo mở miệng nói ra. Hắn đúng là được mời tới đây thẩm vấn. Nghe vậy, Du Thiên bọn người cười ha hà. Ngươi đến thẩm vấn. Xin hỏi ngươi dùng cái gì thủ đoạn? Động thủ đánh chúng ta? Vẫn là cùng chúng ta thảo luận như thế nào đột phá luyện thần? Du Thiên cười nhạo nói. Minh Nguyệt Tông đều không có cách nào để chúng ta mở miệng. Ngươi có biện pháp nào? Giang Hạo nhìn qua đối phương nói. Các vị tiền bối sở dĩ không nói. Có phải hay không bởi vì nói liền không có giá trị? Ngươi không phải là nói có thể cam đoan an toàn của chúng ta. Để chúng ta phối hợp a? Thiếu nữ Khương Tuyết một mặt khinh thường. Loại này cấp thấp thủ đoạn. Đối bọn hắn nếu là có dùng. Cái kia còn cần tới đây sao? Minh Nguyệt Tông lại như thế nào cần chờ nhiều năm như vậy? Giang Hạo khẽ lắc đầu. Hắn cũng không nói thêm gì. Đối Du Thiên dùng giám định. Hắn đã xác định. Những này người chính là Minh Nguyệt Tông đưa tới, là hợp tác một bộ phận, nếu như không thể thẩm vấn ra, hợp tác liền sẽ kết thúc, hoặc là nói chờ đã đến giờ không có thành quả, hợp tác liền sẽ kết thúc. Hiện nay Thiên Âm Tông cần an ổn, không có Tiên Tông trợ giúp, như vậy nhất định không cách nào nghỉ ngơi lấy lại sức, mình cũng không cách nào an tâm tu luyện, cho nên... nhiều ít vẫn là muốn xuất ra một chút thành quả, Đáng tiếc Ngân Sa sư tỷ không có cho ra đủ nhiều tin tức. Không biết cái này thời hạn là bao nhiêu. Thần thông rất nhanh liền có phản hồi. Du Thiên, Thiên Môn Tông đã từng thiếu môn chủ. Tu vi bị vô pháp, vô thiên tháp, tan rã hấp thu. Còn sót lại nguyên thần sơ kỳ chi lực. Lúc tuổi còn trẻ du lịch thiên hạ. Trùng hợp lâm vào vọng tiên đài dưới. Phát hiện liên quan tới nhân hoàng bia đá. Thậm chí gặp gỡ một tòa cửa đá. Bất quá là một chút. Cũng cảm giác tu vi phát hiện biến hóa. Tâm thần càng xuất hiện biến hóa. Có vô hình lực lượng thủ hộ. Suy đoán là nhân hoàng lăng mộ. Một mực chôn ở trong lòng. Về sau bị đọa tiên tộc mê hoặc đi Minh Nguyệt Tông trộm cắp bảo vật. Bị Minh Nguyệt Tông chỗ bắt. Đọa tiên tộc càng cáo chi Minh Nguyệt Tông biết được nhân hoàng lăng mộ. Thật là coi trọng đối phương. Mình đào tẩu. Hắn cảm thấy chỉ cần không nói liền tuyệt sẽ không chết. Một ngày nào đó Thiên Môn Tông người sẽ tìm được hắn. Nhìn xem phản hồi nội dung. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Vọng tiên đài ở nơi nào? Nguyên thần tiểu tử. Ngươi không cảm thấy cái này người căn bản cái gì cũng không biết sao? Hắn sở dĩ mạnh miệng là hoàn toàn không có lời gì để nói. Ta đánh cược ngươi thật muốn giết hắn. Hắn liền sẽ bắt đầu nói mò. Lão giả mở miệng cười nói. Giang Hạo khẽ gật đầu. Du Thiên cười lạnh. Loại biện pháp này thật là có người thử. Nhưng là ngươi dám không? Nơi này là Thiên Âm Tông a. Thiên Âm Tông tính là thứ gì? Chúng ta là Minh Nguyệt Tông người. Ngươi thật dám giết sao? Giang Hạo lắc đầu. Vãn bối quả quyết không dám. Cho nên ngươi dự định làm sao thẩm vấn chúng ta? Du Thiên cười ha ha một tiếng. Bọn hắn là nghĩ biết được tiền bối từng đi cái chỗ kia. Giang Hạo hỏi. Du Thiên khinh thường. Không nói gì. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Sau đó vẫy vẫy tay nói. Tiền bối tới gần một chút. Nhìn thấy động tác này trong nháy mắt. Đám người sững sờ. Đến rồi. Vương ngoắc tay. Bao nhiêu năm không có thấy. Đại thế mở ra. Những này người đều là Minh Nguyệt Tông đưa tới. Dễ tại Nam Bộ Hải La Vương phải chăng có thể sừng sững thần vị. Liền nhìn hiện tại. Những này người thế nhưng là đến từ Đông Bộ Minh Nguyệt Tông. Kia là một cái tiên tông. Nếu là đối phương cũng khuất phục. Có phải hay không mang ý nghĩa vương của Hải La đã không người nào có thể ngăn trở. Hiện tại bọn hắn cũng không hy vọng vương của Hải La thất bại. Bởi vì bọn hắn không có gì tốt chiêu. Chỉ có thể hy vọng người khác gánh không được. Cao ngạo bọn hắn cũng phải trở thành bọn hắn những này một phần tử. Sau đó bọn hắn dùng kinh nghiệm phong phú đương những người kia tiền bối. Tới gần. Du Thiên mày nhăn lại. Ngươi định dùng tinh thần chi pháp ảnh hưởng ta. Giang Hạo lắc đầu. Vãn bối chỉ là có chút chân thành lời muốn nói. Có lẽ tiền bối nghe liền sẽ cải biến tâm ý. Phối hợp vãn bối. Ha ha ha ha tương đương. Du Thiên cười ha ha. Hắn tại Minh Nguyệt Tông nhiều năm như vậy. Còn chưa từng nghe qua buồn cười như vậy cho cười. Nói vài lời chân thành nói liền sẽ cải biến tâm ý. Nếu là dạng này, mình như thế nào sẽ bị đưa đến nơi này đến? Bất quá hắn vẫn là tới gần tới. Vậy ta liền cảm thụ một chút thành ý của ngươi. Mặt khác ta cho ngươi biết, dù là nơi này đặc thù, cũng không cách nào ảnh hưởng thần hồn của ta. Giang Hạo gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Về sau nhẹ giọng mở miệng nói ba chữ. Như thế liền lui về sau lui. Chỉ thấy đối phương y nguyên duy trì cười lạnh. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn không dùng. Rất nhanh liền nhìn thấy Du Thiên ánh mắt tụ biến. Chỉ là trên mặt không có phản ứng ra. Là cười lạnh cứng đờ. Tiền bối cảm thấy vãn bối chân thành sao? Muốn truyền cho trong tháp sư huynh sư tỷ sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi.